Chào tất cả các bạn. Hôm nay xin mời các bạn cùng Top Tiên Hiệp Channel đến với chương tiếp theo của bộ truyện Lạn Kha Kỳ Duyên. Để nghe trọn bộ tất cả các chương, các bạn có thể vào kênh rồi vào phần danh sách phát hay playlist. Các bạn nhớ subscribe kênh để đón nghe những bộ truyện hot nhất nhé. Lạn Kha Kỳ Duyên chương 664, chuyện chính đạo nên làm. Nghiêm chỉnh mà nói thì Ti Thiên Giám cũng không được tính là cái địa phương đề phòng xâm nghiêm gì. Mà sau khi kế duyên đến, bên ngoài kho văn tịch của Quyển Tông đồng dạng cũng không có người chuyên môn trông coi, cho nên chờ đến lúc Ngôn Thường đến bên ngoài, bên trong viện cơ bản là không có một ai. Không thấy kế duyên cũng không thấy có người nào để hỏi thăm có nhìn thấy kế duyên hay không. Kế duyên tự biết như thế này cũng không tính là chưa từ mà biệt mà đã rời đi. Hắn chỉ nói cho Ngôn Thường là mình muốn đi Đình Thu Sơn, nhưng cũng không có ý là lập tức khởi hành. Sau khi rời khỏi Ti Thiên Giám, hắn lại tùy tiện đi dạo trong kinh thành, cố ý nhìn xem hiện tại nhóm người tài ba bắt đầu lần lượt đồng thời xuất hiện, tiến đến kinh thành Đại Trinh rốt cuộc là tình huống gì. Sự tình Tề Châu đại thắng đã là gần một tháng trước, mặc dù kinh thành Đại Trinh bên này chỉ vừa mới biết được, nhưng chưa tới mấy ngày, giới tu hành đã truyền đi khắp Đại Trinh, những vùng xung quanh, gần đây người tài ba hội tụ đến kinh thành Đại Trinh rõ ràng là nhiều hơn không ít. Quả nhiên, loại tin tức tốt, tiền tuyến đại thắng đã truyền khắp kinh thành phố lớn ngõ nhỏ và các địa phương chỉ cần từ hai người trở lên, cơ bản đều dùng phương thức của riêng mình để chúc mừng. Trước đây, chỉ vẹn vẹn là đứng vững gót chân mà hiện tại đã hoàn toàn xứng đáng đại thắng. Bởi vì vậy, danh hào của Doãn Trọng và Mai Xá cũng được tất cả mọi người biết rõ. Có chút thú vị là địa phương náo nhiệt nhất lại là vị trí đại tế đàn, kinh thành quạnh quẽ trước chiến tranh. Rất nhiều bách tính hướng đến về phía bên kia mà bên ấy còn có cấm quân canh gác cùng với xa giá của hoàng thất. Ắt hẳn là lại có một thiên sư mới được sắc phong muốn lên tế đàn lộ mặt. Kế duyên đi theo đám người cùng tham gia náo nhiệt phía bên người hắn. Phía bên người hắn đều chạy chậm, duy chỉ hắn là không nhanh không chậm đi tới. Hắc hắc, vị đại tiên sinh này, ngươi còn không mau chóng chạy tới thì sẽ không chiếm được chỗ tốt đâu. Tới lúc đó thì chỉ có thể nhìn đằng sau gáy của người khác mà thôi. Đúng vậy, đi mau, không biết hôm nay có thể nhìn thấy pháp sư làm trò cười cho thiên hạ hay không. Hai người bước nhanh đi qua bên người kế duyên, còn có cả hài tử choi choi xách một băng ghế ngồi cũng cùng chạy tới, khiến cho kế duyên thấy thực sự hài hước. Bên cạnh còn có mấy bội kiếm thư sinh cũng đi khá chậm chạp. Bọn họ hẳn là người từ nơi khác đến kinh, nhìn thấy động tĩnh cũng muốn đến tham gia náo nhiệt, cũng nghe thấy người xung quanh nói đến việc liên quan đến thuyết pháp thiên sư làm trò cười cho thiên hạ, không khỏi có chút hiếu kỳ. Vì sao rất nhiều người bọn họ lại đang nói thiên sư sẽ có khả năng làm trò cười cho thiên hạ? Cái này ta cũng không rõ, nếu không thì tìm người hỏi một chút đi. Ừ, ta hỏi một chút. Một thư sinh trong đó vừa nói vừa chạy đi tìm người có thể hỏi. Đáng tiếc, ai cũng đang đều chạy rất nhanh, mà đợi đến lúc bọn họ đến gần địa phương dựng tế đàn một chút, thì đám người đã vây quanh ba tầng trong ba tầng ngoài. Nhìn độ cao cũng như quy mô của tế đàn kia, thì coi như đám người này có vây quanh ở bên dưới, thì cũng không thể nhìn thấy bên trên. Trừ phi là thượng tầng lâu vũ, ở bên cạnh có vị trí có thể nhìn thấy. Xin hỏi huynh đài, vì sao các ngươi đều nói pháp sư bên trên tế đàn này có khả năng làm trò cười cho thiên hạ vậy? Chà, ngươi là thư sinh từ nơi khác tới à? Bách tính kinh thành, thậm chí bên trong quan viên đều tự truyền nhau rằng hạng người tâm thuật bất chính, dân khó để lên pháp đàn này, cứ nhìn xem là được rồi. Hai thư sinh cùng nhau nhìn một cái, chẳng lẽ pháp đàn này có chỗ nào đặc thù? Ôi chà, sao mà ta biết được? Chỉ biết được, đã gặp qua rất nhiều thiên sư rõ ràng dân có bản lĩnh, nhưng càng về sau, tốc độ vượt nước thang bên trên tế đàn càng ngày càng chậm, giống như cõng mấy bao thóc to vậy. Chà, nói nhiều rồi cũng không có ý nghĩa nữa, ngươi cứ nhìn xem thì biết chắc là có một trong hai người như vậy. Còn có lại sự tình này? Sau khi biết chuyện, hai người hiếu kỳ không khỏi nhón chân lên nhìn xem. Ở bên người bọn họ không xa, kế duyên đang mở pháp nhãn quét về phía pháp đài. Mơ hồ có thể nhìn thấy bên trong ánh trăng có dấu vết lúc trước hắn múa kiếm lưu lại. Hào quang bên trong vẫn như cũ, không hề tiêu tan, ngược lại qua nhiều năm đã ngưng tụ một thể với pháp đài. Hắn đương nhiên đã sớm biết điểm này, chỉ là không nghĩ tới pháp đài này còn tự phát sinh ra một loại biến hóa này. Đến rồi, có 10 thiên sư mới đó, chắc chắn có thứ đáng để xem. Đúng, có thứ đáng để xem rồi. Một trận hưng phấn dâng lên trong đám người, những thiên sư đi theo lễ bộ quan viên mà còn có không ít người đều nhìn về phía này, chỉ cảm thấy bách tính kinh thành thật là nhiệt tình đến vậy. Phần lớn ánh mắt của cấm quân xung quanh cũng đều nhìn về phía pháp sư, không biết rõ tình hình này. Cho dù có người mơ hồ nghe được âm thanh bên trong dân chúng xung quanh nói tới xem kịch vui, cũng không suy nghĩ gì nhiều. Lễ bộ quan viên đi đến pháp đài bên cạnh rồi dừng lại, chắp tay hành lễ với 16 tên thiên sư phía hậu phương. Chư vị đều là thiên sư mà hoàng thượng mới sắc phong, nhưng đại trinh ta sớm đã có quy củ bất thành văn. Phàm là ti chức tiên sư đều phải tế cáo thiên địa bên trên cái tế đàn này. Cống phẩm phía bên trên pháp đài đã bày biện xong, chư vị hãy theo ta đi lên. Lễ bộ quan viên dừng lại một chút, sau đó lại tiếp tục nói. Đúng rồi, cáo chi với chư vị tiên sư trước. Một tiếng pháp đài này được xây vào năm Nguyên Đức. Pháp sư của bản triều cùng với Thái Thường Sử Đại Nhân đều đã nói qua sau khi pháp đài này hoàn thành đã từng có chân tiên thi pháp chúc phúc, có thể giám định lòng người phần chính tà. Dưới phàm nhân tự nhiên không ngại, nhưng nếu là người tu hành thì cái pháp đài này sẽ sinh ra biến hóa. Chư vị cứ chậm rãi đi thong thả, nếu không kịp thì cứ nhắc nhở hạ quan một tiếng. Bất luận như thế nào, có thể lên pháp đài liền coi như là không ngại. Trong đám tiên sư cũng chỉ coi như đang nghe trò cười. Một lễ bộ quan viên nho nhỏ, căn bản là không biết mình đang nói cái gì, không nói tới những cái khác, chỉ một từ chân tiên lại há có thể dùng linh tinh. Lục đại nhân yên tâm, ngài cứ đưa bọn ta đi lên là được. Không sai, Lục đại nhân cứ một mực đi về phía trước, cho dù ngươi có chạy lên, chúng ta cũng sẽ theo kịp. Không sai, chúng ta đi lên cái pháp đài chỉ cần một bước mà thôi. Lễ bộ quan viên không dám nhiều lời, chỉ thi lễ rồi nói một câu. Chư vị tiên sinh đi theo ta. Sau đó dẫn đầu bước lên pháp đài, mặc kệ những cái pháp sư này có xảy ra chuyện gì hay không, chỉ ít bọn họ đều không phải là phàm nhân. Nhìn thấy lễ bộ quan viên nhẹ nhõm đi lên phía trên, một đám tiên sư phía sau cũng đều lập tức cất bước đuổi theo, phần lớn đều có sắc mặt nhẹ nhõm đi tới, chỉ có cước bộ mấy bước, phía trước thì nhẹ như yến, một số ít người ở trong đó một mực như thế, còn một số ít người phía sau lại cảm thấy bước chân càng ngày càng trở nên nặng nề, ngay cả thân hình cũng giống như là đang càng ngày càng trở nên nặng hơn. Những pháp sư không có chút cảm giác nào, ước chừng chiếm một nửa, mà trong một nửa còn lại có một ít thiên sư đi lại rất nặng nề, một số thì đã bắt đầu thở hồng hộc. Lục đại nhân, chậm lại đã. Một tiên sư lớn tuổi cảm giác bốn phương tám hướng đều có áp lực nặng nề đánh tới, căn bản là đi lại rất gian nan, vốn dĩ pháp đài đã không thấp, thì giờ phút này thoạt nhìn cũng giống như một đỉnh núi cao, nhìn không thấy đích. Không riêng gì bước chân khó mà nâng lên, ngay cả cánh tay cũng rất khó huy động. Đám người xem náo nhiệt bên ngoài lập tức hưng phấn lên. Mau nhìn, toát mồ hôi rồi. Ta cũng nhìn thấy, sắc mặt của tiên sư bên kia đã trắng bệch. Cái tên bên kia không nhúc nhích nữa rồi, thân thể đều đã cứng đờ, chính là tên thứ ba. À, ta cũng nhìn thấy rồi, ôi, người kia lăn xuống rồi. Ôi chao, có vẻ là rất là đau nha. So với sự hưng phấn của dân chúng, thì cảm giác của những tiên sư chịu ảnh hưởng kia thật sự là quá tệ. Mà trong lòng những tiên sư không chịu nổi ảnh hưởng kia cũng rất kinh ngạc, là đều không nói gì. Những người còn có thể kiên trì, cũng cùng đi theo lễ bộ quan đi lên. Sau khi đến pháp đài, nhìn xuống thì thấy có mấy người đang thở hồng hộc, đầu đầy mồ hôi tiếp tục đi lên. Có mấy người đi đến nửa bước cũng khó. Cuối cùng thì ở bên trong 16 người, chỉ có 13 người lên được pháp đài. Có 2 người vẫn đứng im ở dưới bậc thang của pháp đài, không thể động đậy. Ngay cả đứng yên cũng giống như là rất hao phí rất nhiều sức lực. Còn có một người mất mặt nhất, không thể đứng vững mà trực tiếp lăn từ trên bậc thang xuống dưới. Trấn Sơn Pháp, đây là Trấn Sơn Pháp. Rốt cuộc cũng có tiên sư gọi nên được sự huyền bí ở trong đó, bên trong cái pháp đài này, thế mà lại có càn khôn mà trước đó tất cả mọi người đều không phát giác ra được. Thậm chí ngay cả giờ phút này, mọi người cũng đều không có cảm giác ra, chỉ căn cứ vào biểu hiện của mấy người đó mà đoán ra. Dù sao, loại trường hợp này rất không có khả năng là có người đang giả vờ. Lễ bộ quan viên đang đứng ở một bên, trực tiếp phất phất tay với 2 cấm quân ở bên cạnh. Lập tức có chiến sĩ mặc áo giáp tiến lên, đỡ lấy 2 vị tiên sư khó có thể tự mình rời khỏi pháp đài, mang họ rời đi. Các tiên sư, sau khi tế cáo thiên địa và liệt vào tiên hoàng, chư vị chính là triều thần của đại trinh ta. Lời nói của lễ bộ quan viên này không ai dám không coi ra gì. Nơi bên kia pháp đài, ti thiên giám, quan viên chủ trì nghi thức, toàn bộ quá trình trang nghiêm, túc mục ngay cả kế duyên nhìn thấy đều cảm thấy là rất trang nghiêm. Chỉ là ngoài trừ một đoạn, đi lên bậc cấp lúc ban đầu thì những cái khác đều chỉ là có một ít ý nghĩa tượng trưng. Kế duyên xem hết tất các tràng nghi thức ở trong lòng, ngược lại càng nắm chắc hơn một chút. Cho dù những tiên sư kia bị xấu mặt thì cũng có bản lĩnh thật sự. Nếu không, nếu chỉ là lừa đảo, cơ bản sẽ không có phát giác ra gì được. Mà không bị xấu mặt thì cũng không thể nào là lừa đảo. Bởi vì sau này bọn họ cũng sẽ không phải là ở lại kinh thành hưởng phúc, mà là trực tiếp ra chiến trường. Nếu là lừa đảo, quả thật tự mình tìm đường chết, tuyệt đối thì sẽ bị trận trảm. Sáng sớm ngày hôm sau, tại một ngọn núi ở trong đỉnh Thu Sơn, Kế Duyên từ một đám mây hạ xuống, đứng ở trên đỉnh núi quan sát sơn thủy xa gần. Không xa bao lâu, trên mặt đất nơi hậu phương cách đó không xa, có một búp măng của cây đất đá từ từ dâng lên, càng ngày càng thô, càng ngày càng cao. Tại thời điểm cao bằng người thì có sự biến hóa về hình dạng và màu sắc của đất đá, cũng rất phong phú, cuối cùng trở thành một người mặc trường bào hắc thạch sắc. Kế Duyên xoay người, khi nhìn thấy người đến chắp tay hành lễ, Đình Thu Sơn Sơn Thần Hồng Thịnh Đình gặp qua Kế Tiên Sinh. Gặp qua Hồng Sơn Thần. Sau khi Kế Duyên đáp lễ trực tiếp cười hỏi, Hồng Sơn Thần đạo hạnh thâm hậu, chưa từng can thiệp chuyện tình nhân đạo. Mặc dù có người, vì ngươi xưa mà xây thần miếu, ngươi cũng rất ít khi nhận hương hỏa. Vì sao bây giờ lại vì đại trinh mà trực tiếp xuất thủ với Tổ Việt? Hồng Thịnh Đình đến gần Kế Duyên, cũng trông về phong cảnh của Đình Thu Sơn phía xa. Hồng mỗ chỉ giết chết nghiệp chướng cản rỡ Đình Thu Sơn ta, cũng coi như là không đứng về một bên nào cả. Huống hồ, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Hồng mỗ mặc dù cũng không quấn vào nhân đạo biến thiên, nhưng mọi thứ cũng đều phải có mức độ. Yêu ma tà mị, lưu đều xưng thần với Tống Thị Hoàng đế, liên thủ liên tiếp tấn công Đại Trinh, cũng không giống như là dấu hiệu của trị đại loạn. Hồng mỗ cũng chán ghét những loạn tượng như thế. Nhờ vào việc này để bán một nhân tình với Kế Tiên Sinh cũng đáng. Lời nói của Hồng Thịnh Đình đã rất rõ ràng, Kế Duyên cũng không cần giả thiết, hồ đồ nữa, trực tiếp thừa nhận nói. Không sai, Kế mỗ xác thực sẽ không cho phép Đại Trinh thất thế, cũng không gạt sơn thần. Khí số của nhân đạo vân cao đều tùy thuộc vào chiến dịch Nam Thủy, Đại Trinh không thể xảy ra sơ suất. Ồ, Hồng Thịnh Đình cảm thấy rất kinh ngạc, tự hồ như còn có chút phức tạp hơn hắn nghĩ. Kế Duyên nhìn hắn nói, mặc dù Kế mỗ không tiện can sự vào sự tình nhân đạo, nhưng lại có thể động thủ ở bên ngoài nhân đạo. Tổ Việt chi địa càng ngày càng có nhiều yêu ma đạo hạnh cao minh đi trợ giúp Tống Thị, vi phạm quá mức. Tiên sinh sẽ làm như thế nào? Kế Duyên lắc lắc đầu nhìn về hướng đông bắc. Đã bị phong bế rồi, không quản được nữa. Những kẻ ngo ngoe muốn động luôn luôn có thể đối phó. Trời cao có đức hiếu sinh, người cầu đạo không hỏi xuất thân. Nếu như chỉ là tìm kiếm địa phương khổ tu thì có thể buông tha. Nếu là yêu ma quỷ quái nhảy ra vậy, dĩ nhiên là phải túc tà thanh túy. Đây là chuyện chính đạo nên làm. Lạn Kha Kỳ Duyên chương 665 Kim Chỉ Văn. Lời nói này của Kế Duyên cũng không có bất kỳ sát khí gì, nhưng Hồng Thịnh Đình ở một bên lại cảm nhận được một cỗ lăng liệt đang dâng lên, giống như cảm giác mà Hàn Phong mang tới, mặc dù giờ phút này lại vẫn là đang trong thời tiết giá lạnh. Kế Duyên nhìn về phía đông bắc một hồi, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Hồng Thịnh Đình dò hỏi. Đối với ý tưởng này của Kế mỗ, Hồng Sơn Thần có gì chỉ giáo? Hồng Thịnh Đình vội vàng khoát tay lắc đầu. Đối với ý đồ này của Kế tiên sinh, Hồng mỗ cũng không dám chỉ giáo gì. Chỉ là có một nghi hoặc nhỏ nhỏ mà thôi. Tiên sinh đến Đình Thu Sơn chính là vì nói cho Hồng mỗ những điều này. Kế Duyên cười. Ta sẽ nói thẳng với Hồng Sơn Thần. Nếu Sơn Thần đã có khuynh hướng với Đại Trinh, sao không nhiều một chút? Ta như thế vẫn chưa đủ sao? Cũng không đến mức Hồng Thịnh Đình ta còn phải chạy tới kinh đô của Đại Trinh mà tiếp nhận sắc phong chứ. Hồng Thịnh Đình chỉ chính mình. Lúc trước ta không nói lấy hai lời liền động tĩnh lớn như thế, trù sát năm yêu, chỉ còn kém nước chưa kêu Tổ Việt đại địa hàng phục. Hàng người yêu ta đừng có đi qua Đình Thu Sơn. Kế Duyên lắc lắc đầu, Hồng Sơn Thần nói quá lời rồi. Kế mỗ cũng không có ý này, chỉ là thế cục Đại Trinh bình định thiên hạ, thời điểm giải phóng sinh linh Tổ Việt trong nước sôi lửa bỏng. Đình Thu Sơn coi như là trung ương, càng có thể nói là đại sơn lớn nhất của Đại Trinh, núi cao phong hiểm, chấn chi thế một nước chi thế. Kế Duyên còn chưa nói xong, Hồng Thịnh Đình đã hiểu hắn muốn nói điều gì. Hắn là sơn thần có đạo hạnh bực này, cũng không phải là Ngô Hạ A Mông. Nói thẳng, Kế tiên sinh, chẳng lẽ ngươi muốn đại hoàng đế Đại Trinh kia đến Đình Thu Sơn ta phong thiện sao? Hồng Sơn Thần nói không sai, Kế mỗ đang có ý này. Hồng Thịnh Đình nhướng mày, Nếu không phải kẻ đứng trước mặt mình chính là Kế Duyên, thì mặc dù hắn ta không đến mức động thủ đánh người, nhưng đoán chừng cũng đã sớm đào tẩu rồi. Nhưng kẻ đứng trước mặt mình lại là Kế Duyên, càng nhận biết năng lực của hắn, cho nên cũng tâm bình khí hòa một phần. Kế tiên sinh, trung ương bát tự một nước, ta còn chưa ra gì đâu. Huống hồ coi như đại trinh, bởi vì phản công tổ Việt mà định ra võ công tái thế. Đình Thu Sơn này chẳng phải là một bộ phận lớn, nối liền nước Đình Lương sao? Chẳng lẽ sau khi đại trinh đánh hạ nước tổ Việt, còn có thể trực tiếp chỉ huy Tây Tiến đến nước Đình Lương cũng không buông tha sao? Doãn Công còn tại thế, một ngày Hồng Mỗ cũng không tin có loại khả năng này. Không hề trực tiếp nói thẳng ra là không đồng ý, nhưng ý cự tuyệt của Hồng Thịnh Đình thì đã quá rõ ràng. Mà Sơn Thần hắn không gật đầu thì đến lúc đó, coi như đại trinh hoàng đế có muốn đến Đình Thu Sơn phong thiện để định quốc khí số, tiếp theo cũng đều vô dụng. Bởi vì dân có thể ngay cả cái núi cao cũng không lên nổi. Sơn Thần chớ vội vàng. Có lẽ người vẫn còn chưa lý giải được. Lúc mới bắt đầu, Kế Mỗ có nói một câu. Vân Châu nhân đạo, khí số đều tùy thuộc vào chiến dịch Nam Thủy. Hồng Thịnh Đình hơi sững sờ, nhíu mày nhìn Kế Duyên. Sau đó Kế Duyên thở dài nói. Nước tổ Việt, Tống Thị suy yếu đã lâu. Bỗng nhiên có rất nhiều yêu ma quỷ quái. Nghe theo lệnh của Hoàng đế như vậy, sao mà quái tai? Nhưng lần này, Sơn Thần có thể xuất thủ đã coi như là cao thượng. Kế Duyên sẽ không yêu cầu quá nhiều. Lời này của Kế Duyên vừa nói ra khiến cho Hồng Thịnh Đình có nghĩ như thế nào cũng không thoải mái, nhưng cũng không thể trực tiếp đáp ứng. Nếu như Hoàng đế đại trình phong thiện tại Đình Thu Sơn sau khi kính thiên hạ, chuyện đầu tiên hắn làm là 8-9 phần chính là phong Đình Thu Sơn. Vậy Sơn Thần hắn lại mở ra tiện lợi chi môn. Mẹ nó! Chẳng phải là thành gia ngầm thừa nhận rằng mình đã tiếp nhận sắc phong của Hoàng đế. Hồng Thịnh Đình biết nếu mình nói ra một điểm này, Kế Duyên nhất định sẽ cam đoan không để phát sinh loại sự tình này. Nhưng đôi khi đầu óc của phàm nhân rất dễ dàng, không thanh tỉnh. Hoàng đế bị quyền lợi trước mắt che mắt đến lúc đó, cũng có khả năng há miệng nói năng lung tung. Trước kia Hoàng đế đại trinh có khả năng không hiểu, nhưng bây giờ đại trinh bên kia cũng có tù sĩ, không chừng sẽ có người nhiều chuyện. Nhưng tâm tư này cũng không thể nói rõ với Kế Duyên, cũng giống như không tín nhiệm Kế Duyên vậy. Hồng Thịnh Đình chỉ có thể nói sang chuyện khác để đổi chủ đề. Ngược lại tiên sinh có một đồ đệ tốt, đêm qua Bạch Phu Nhân độc trấn Vĩnh Ninh Quang, kiếm thế chi diện đúng là hiếm thấy. Sơn Thần cũng có nghe qua Bạch Lộc Duyên. Có nghe qua, Kế Duyên gật gật đầu lại lắc lắc đầu. Ta vừa nói, Bạch Lộc kỳ thật cũng không phải tọa kỵ của ta. Hồng Sơn Thần tin hay không? Ha ha ha ha, tin, thật sự tin. Hồng Thịnh Đình gật đầu cười nói, nếu nàng thật sự là tọa kỵ của Kế tiên sinh, không có khả năng ngộ không thấu mà cùng phàm nhân tương ái. Nhưng khi nhìn thấy Bạch Phu Nhân kia dùng kiếm ta liền biết, Kế tiên sinh nhất định là đã chỉ điểm qua nàng, chỉ là không đạt được chân truyền của tiên sinh, nếu không trước Vĩnh Ninh Quan, không có ai có thể chạy thoát. Câu nói này của Hồng Thịnh Đình, Kế Duyên hơn phần nửa đều không đồng ý, chỉ mỉm cười nói, cứ coi như Bạch Nhược thật sự là tọa kỵ của ta, câu chuyện Bạch Lộc Duyên cũng chưa chắc đã không phát sinh. Cùng người tương ái cũng chưa chắc chính là ngộ không thấu. Được rồi, cũng không nói nhiều lời nữa, ta còn phải đi một chuyến đến nước tổ Việt nữa. Cáo từ. Vậy thì Hồng Mỗ không tiễn. Sau khi hai người cùng hành lễ xong, kiếm phía sau Kế Duyên reo lên, cả người hóa thành một đạo kiếm quang, vừa mới lóe lên ở nơi xa cuối tầm mắt hướng về phía đông. Đỉnh núi bên cạnh Vĩnh Ninh Quan có y nguyên bổ đoàn hương án. Bạch Nhược và hai nữ hài bên mình cũng ngồi chỗ này tu hành dưỡng thần. Sau khi giao thừa, Tề Châu đã đấu thành hỗn loạn, nước tổ Việt đều động tiếp viện tới, mà Bạch Nhược thì chỉ cản tu sĩ tu vi với trình độ nhất định, đối với những tu sĩ khác thì rất hờ hững. Đúng vào những lúc này, có một đạo liêu quang xẹt lên nơi chân trời. Bạch Nhược cũng hơi mở mắt nhìn về phía chân trời. Độn quang nhanh thật. Là ai? Tiên nhân Ngọc Hoài Sơn. Phu nhân thế nào? Bạch Nhược lắc đầu. Không có gì, hẳn là không ảnh hưởng đối với chúng ta. Có lo lắng cũng nên là những yêu ma quỷ quái kia của nước tổ Việt. Phu nhân, lúc nào người mới truyền lại một phần bản sự cho ta và xảo nhi vậy? Đúng thế, phu nhân, chúng ta cũng muốn học chiêu kia, chiêu kiếm thế kia. Hai hoàng mao nha đầu các ngươi, đi còn chưa lưu loát đã muốn chạy, cứ tu hành cho thật tốt. Cười đùa trên đỉnh núi bên này, Kế Duyên ở chân trời quay đầu trông lại, mơ hồ có thể có cảm giác được một màn này, nhưng cũng không xuống gặp bọn họ, mà thúc pháp lực bay thẳng đến tổ Việt. Trước giữa trưa, Kế Duyên đã đến không bờ Quỷ Thành. Trước khi trận chiến tranh này bắt đầu, cũng đã nghĩ đến Kế Duyên nhất định sẽ tới Tân Vô Nhai, rốt cục nhẹ nhàng mở ra. Trong quỷ điện không bờ, Quỷ Thành U Minh Quỷ Phủ, Kế Duyên ngồi trên ghế nhỏ ở bên cạnh chủ tọa. Mà chủ tọa Tân Vô Nhai lại chỉ đứng đấy đưa một cái hộp gỗ phong bế âm trầm giao cho Kế Duyên. Trên hộp còn đóng dấu ấn chương có bốn chữ U Minh Chính Đường. Tiên sinh, mời xem qua. Kế Duyên tiếp nhận hộp gỗ, trực tiếp rút tấm ván gỗ bên trên ra, lập tức có một tầng pháp quang lóe lên một cái rồi biến mất, lộ ra một tờ giấy vàng phía dưới. Góc bên phải có hai chữ sắc lệnh lớn bắt mắt, những đoạn chữ khác lời ít mà ý nhiều. Khí số Vân Châu thuộc về nước Tổ Việt, mượn khí số của một nước mà dựng nên, người trợ giúp đều có cơ hội đắc đạo. Phía trên càng viết rõ ràng chi vị một châu phủ thành hoàng định tại trong núi Tân Vô Nhai. Kế Duyên vuốt ve chất liệu ngưng thần, cảm thụ chữ viết ở trên đó, chân ý sáng tỏ, pháp uẩn tự nhiên lộ ra một cách huyền diệu, thậm chí còn cao hơn pháp lệnh, khiến cho Kế Duyên cảm thấy không biết có phải có chút giống với sắc phong phù chú trong truyền thuyết hay không nữa. Đến hắn còn như vậy thì những người khác khi nhìn thấy vật này đương nhiên càng lộ ra sức thuyết phục. Tiên sinh, theo như ta được biết thì ngoại trừ một phần thủy mạch yếu đạo, rất ít người thu được vật này. Các nơi có rất nhiều người đều đã nhận được. Trong những yêu tu ta quen biết, có ghi đạo cùng thần vị hứa hẹn, cũng có thể hứa hẹn đồng nam đồng nữ nhân tế, có một số còn trực tiếp đi tiếp nhận sắc phong của nước Tổ Việt. Kế Duyên cau mày, sau khi nhìn thấy vật này thì không hề do dự, một lần nữa cẩn thận phong bế hộp gỗ, sau đó thu vào trong tay áo, ngẩng đầu lên, nhìn về phía Tân Vô Nhai, dùng một đôi mắt bạc bình tĩnh mà lạnh nhạt, đơn giản hỏi một câu. Có người muốn bảo vệ hay không? Tân Vô Nhai chấn động trong lòng, đã minh bạch ý vị của câu nói này. Sau khi liên tục suy nghĩ, mở miệng cấp tốc báo một phần quan hệ tốt, cũng không biết có bao nhiêu việc xấu xa hoặc là yêu tu quỷ tu cùng tinh quái khó có thể tiếp nhận. Đêm hôm ấy, nhanh phút co lại, bên trong không bờ Quỷ Thành, phong thành gần như được một năm. Từng quỷ tướng mang theo đại lượng quỷ binh tuôn ra khỏi Quỷ Thành, chiến xa quần quận, quỷ mã gào thét, phô thiên cái địa, phóng tới các nơi. Tổ Việt bây giờ trên ý nghĩ chân chính, có được rất nhiều thế lực quỷ vật và quỷ đạo. Phạm vi hoạt động sớm đã bao quát toàn bộ Tổ Việt chi cảnh. Địa phương nào có yêu ma, có tình quái, đều đã biết không sai biệt lắm. Dù sao lúc trước, Kế Duyên cũng muốn bọn hắn loại trừ, quản quỷ cũng quản thêm một chút yêu tà. Vạn quỷ tề xuất, điều này đủ để cho vô số phàm nhân biết, một đêm không thể say giấc, lại là cảnh tượng trăng sáng giữa trời. Một pháp sư trừ tà ở bên trong tòa thành trì, truy tung của Tổ Việt bỗng nhiên mở to mắt. Hắn phát hiện ra trên người mình đều nổi da gà, cho dù đang đắp chăn mền thật dày kín mít cũng cảm giác thấy rất lạnh. Ừ, sao lạnh thế? Không bình thường, không bình thường. Đồ nhi, mau dậy đi, không bình thường. À, ô hô, sư phụ, người mới không bình thường, buồn ngủ quá đi. Pháp sư trừ tà trực tiếp xuống giường, phủ thêm lớp áo bông, rồi lập tức vọt tới gian phòng ngay bên trước cửa giường đồ đệ, một tay xốc chăn bông của đồ đệ mình lên. Ôi cha, sư phụ, người làm gì vậy? Mặc xong quần áo, mang theo gia hỏa, tối nay không bình thường. Pháp sư trừ tà này vừa nói vừa đến bên cửa sổ của căn phòng, đẩy cửa sổ ra nhìn trên trời không khỏi nhíu mày. Ánh trăng nhô lên cao, âm khí nặng như thế, không đúng mà. Động tác của đồ đệ kia cũng rất nhanh nhẹn. Tại thời điểm của hai từ pháp sư trừ tà đang buộc dây lưng thì đã tự mặc xong quần áo tử tế. Từ trong cái hòm gỗ trên lưng rút ra hai thanh kiếm, cũng đưa cho sư phụ mình một thanh. Này sư phụ! Tốt, chúng ta đi ra ngoài. Tối nay trong thành tất có tà ma. May mà chúng ta không đáp ứng chiêu mộ của triều đình đi đánh trận. Nếu không, loại thời điểm này, ai đến giúp đỡ nhân gian chính nghĩa? Đi! Hai người mở cửa phòng, cùng vận khinh công, trực tiếp vượt qua tường của viện, lại nhảy lên mái nhà phụ cận, mấy lần nhảy vọt đến đỉnh một cửu lâu cao nhất. Sau đó, sư đồ hai người lập tức cứng đờ. Cô, sư phụ, ta hôm nay khác chúng ta. Hôm khác chúng ta giúp đỡ nhân gian chính nghĩa như thế nào? Sắc mặt của pháp sư trừ tà kia cũng tái nhợt, giống y như đồ đệ của mình, lông tơ dựng ngược. Đồ nhi nói có lý, thiên thời tối nay không về phe chúng ta. Huống chi âm binh quá cảnh cũng không vượt qua. Hôm khác giúp đỡ nhân gian chính nghĩa, hộ hôm khác. Hai người lúc trước nhẹ như yến, động tác hào phóng, lúc chạy động tác lại cứng ngắc, xém chút nữa còn lăn từ trên nóc nhà xuống. nhưng ánh mắt lại không nhìn đường, luôn nhìn chằm chằm vào tường thành, bất đằng thấp bé cách đó không xa. Nơi đó, hàng ngàn hàng vạn âm binh mặc áo giáp, bày trận đột tiến, có kỵ binh, có chiến xa, có cờ xí trải rộng như rừng. Dưới chân, quỷ khí âm khí phảng phất giống như là thủy triều nhấp nhô, dùng tốc lực nhanh chóng tới rừng núi phương xa, bởi vì âm khí quỷ khí quá mạnh, mạnh đến mức hai người tin rằng, coi như người bình thường nếu đứng ở chỗ này cũng có thể nhìn thấy rõ ràng. Trang cảnh kinh khủng kia làm cho con người suốt đời khó mà quên được. Lạn Kha Kỳ Duyên chương 666, Quỷ quân trinh phạt. Nếu Pháp Sư Trừ Tà có thể nhận ra được sự gia tăng đột ngột của âm khí và quỷ khí, vậy thì đương nhiên yêu ma quỷ quái bình thường cũng có thể cảm nhận được. Chỉ là không rõ nguyên nhân vì sao vô số âm binh xông tới, lúc phát hiện thì cũng đã muộn rồi. Phạm vi trăm dặm không vương chút hơi người, nơi ấy cũng là một ngọn núi lớn bị rất nhiều người giấu kín như bưng. Ngay lúc này đang tổ chức yến hội, trừ những thực vật hát múa tưng bừng và tạo hình các kiểu súc vật cỡ lớn, còn có vài người sống sờ sờ, đang sợ hãi cực độ, bị đưa vào trong đại sảnh, cả nam cả nữ, phần nhiều còn khá trẻ, trong mắt họ ngoài sự hoảng sợ ra thì chỉ có nỗi tuyệt vọng. Trong đại sảnh sơn động, cực kỳ kinh khủng toàn những yêu vật cười nói hả hê, yêu vật lớn nhỏ ngồi quây thành một vòng quanh chiếc bàn trên đài đá. Ha ha ha ha ha, mấy ngày hôm nay chúng ta hãy hưởng thụ một phen đã đời. Những gì muốn làm mà không dám làm, muốn ăn mà lại không dám từ bỏ. Cứ chơi thoải mái đi, ngày ngày mở yến đêm đêm đàn ca. Ngày thường khúc mắc thì cứ xả hết ra. Qua hồi này thì lập tức đi tìm hoàng đế Tổ Việt đòi sắc phong. Chờ tới khi lên làm thiên sư, liền cột chặt với vận số Tổ Việt, có thể ra chiến trường tiếp tục ăn. Ha ha ha ha ha, tuyệt, tuyệt lắm. Nào nào nào, ăn ăn ăn, uống uống uống, cạn nào cạn nào. Phải nếm thử tên da béo thịt mềm thơm ngon này trước cái đã. Đừng đừng, tha mạng, yêu quái đại gia tha mạng. Á, à, phù. Sau khi huyết tương phun ra, âm thanh nhai nuốt ghê rợn ập tới, thậm chí còn nghe thấy cả tiếng xương cốt bị gặm nát. Ù ù, âm khí trong núi càng ngày càng nặng, trước tiên là từng trận gió phong âm u thổi qua rừng núi khiến cho cây cỏ rung chuyển không ngớt. Lát sau trong rừng núi lại im bặt, không có một tiếng động, có vẻ cực kỳ yên tĩnh. Tiếng cười đùa rôm rả trong sơn phúc yêu động cũng bất chợt ngừng lại, mấy yêu quái tu vi cao nhất đột nhiên đứng hết cả dậy. Quỷ khí và âm khí này là thế nào vậy? Quanh đây đáng ra không có quỷ thần gì ghê gớm mới đúng. Không đúng, đi ra ngoài thử xem. Trong dãy núi, cảm nhận được một luồng quỷ khí dữ dội sắp ập tới. Một cỗ quỷ khí khi cũng phóng lên tận trời. Nhiều đạo yêu quang cũng phóng lên theo quỷ khí. Có đạo khống chế yêu phong bay lên trời, có đạo trực tiếp đáp xuống đỉnh núi nhìn ra xa. Chỉ thấy phương xa có một đoàn quỷ binh nhiều không đếm xiết đang xông tới. Trong ấy chia ra thành hai toán trái phải. Trong khoảng thời gian cực ngắn đã vòng tới sau núi, vây trọn ngọn núi lớn khắp bốn phương tám hướng. Quỷ dẫn đầu cưỡi ngựa đi trước, vô số quỷ hỏa dàn hàng bao phủ phía trước quân trận. Trên đỉnh núi ngoài cùng, một nam tử tóc dày râu rậm tới xồm xoàm đang quan sát từ phía xa. Giữa đám quỷ quân có một cỗ chiến xa đang vội vàng đi tới, do bốn con quỷ thú to lớn đang thiêu đốt quỷ hỏa kéo đi. Đứng trên xe là một nam tử áo xanh cùng một quỷ vật khôi ngô, thân khoác mãng bào đen, đầu đội miện quan mà cả người có đầy hắc khí vây quanh. Nam tử râu tóc rậm dày lập tức dậm chân phóng mình lên trên không trung, nhắm tới quỷ xa rồi gào rít một hồi. Gừ, võ nhai lão quỷ, người kéo quỷ quân vào núi ta làm gì? Ta và ngươi không thù không oán, nếu là núi làm khách ta sẽ hoan nghênh, nếu như cứ sinh sự ta cũng sẽ không khách khí. Tân vô nhai ở giữa quỷ quân để lộ ra điệu cười lạnh ngắt, chỉ vào nam tử đang cưỡi yêu vân trên không trung phía xa xa nói với Kế Duyên. Kế tiên sinh, con yêu kia chính là một lão lang trong nhà Đường Sơn này, tu vi không tầm thường, rất nhiều yêu vật quanh đây tôn hắn làm kẻ đứng đầu, cũng là đối tượng phải chú ý hàng đầu. Ừ, quả thân có chút đạo hạnh, may mắn hắn còn cậy quyền lấn thế, hưởng thụ thỏa thích một phen. Kế Duyên khẽ gật đầu, sau khi bình phẩm một câu thì không nói gì nữa, tay trái vung ra một bên, thanh đằng kiếm lập tức bay tới bên tay hắn. Kế đó, Kế Duyên thuận thế, tay trái rút kiếm ra. Keng, cả một khoảng trời đất nhà Đương Sơn bỗng nhìn người sáng, kiếm ý hùng hồn cùng kiếm quang chợt lé lên rồi vụt tắt. À à, mắt của ta. Hự, à, đau chết ta mất. Bên nhà Đương Sơn có không ít yêu vật đang nhìn quỷ nhân, vào lúc này nhìn thẳng vào kiếm quang, bị kiếm ý đả thương, chỉ cảm thấy hai mắt nóng bỏng, không thể nhìn thấy gì, đầu óc lại còn có cảm giác đau nhức. Rất nhiều yêu quái kêu la thảm thiết, ngã xuống núi không ngừng lăn lộn. Mà lão yêu lang kia vốn ở trên trời toàn thân cứng đờ, chỉ vào Kế Duyên đang tra kiếm vào trong vỏ đứng phía dưới quỷ nhân. Hự, hô hô. Lão yêu muốn nói nhưng một chữ cũng không nói nên lời. Yêu khí trên người càng lúc càng hỗn loạn, trên thân thể xuất hiện một vết nứt, lộ ra kiếm khí kinh khủng khiếp. Sau vài hơi thở, vết nứt trên người tỏa ra yêu phong, yêu vân tán loạn, sau đó rơi từ trên trời rơi xuống, mà mấy con yêu quái bám víu lên trên người lang yêu cùng lên trời đã phân thây rơi xuống đất từ sớm. Một tên quỷ tướng đứng ở bên cạnh chiến xa thấy thế, mau chóng hạ lệnh. Đánh vào núi, đánh vào núi, yêu vật nhà Đương Sơn, giết không sót một con, giết, giết, giết hết. Hàng ngàn hàng vạn quỷ vật cấp tốc xông vào nhà Đương Sơn, cùng chém giết với lũ yêu vật và yêu quái trong núi. Nhưng yêu quái bị ngã xuống mặt đất, ôm chặt lấy hai mắt bị dây vò bởi đau đớn, đang hoảng sợ, lộ nguyên hình xô đẩy tán loạn. Lại có những yêu vật muốn cưỡi yêu phong bỏ trốn, nhưng trong quỷ trận có rất nhiều lưới lớn hóa thành lưu quang phóng lên trời, tóm gọn yêu quái. Vô số mũi tên mang theo quỷ hỏa bắn lên trời, lại còn có quỷ binh quỷ tốt, cầm quân bay lên trên trời giết cổ. Trong phạm vi hơn 10 dặm của nhà Dương Sơn có thể nghe thấy tiếng kêu gào thảm thiết kinh khủng. Cũng may là từ lâu đã không ai dám bén mảng đến xung quanh núi này. Nếu không, tiếng rít gào cùng tiếng kêu la thảm thiết cũng đủ để dọa người ta phát bệnh. Cả nhà Dương Sơn đối với quỷ nhân chẳng qua chỉ là chút ít trở ngại, thậm chí còn chả nổi được tí bọt sóng lăn tăn. Vào lúc quỷ binh hung hãn xông pha, không ngại sống chết, dù yêu quái phản công cũng giết chết không thương. Không ít quỷ tốt quỷ nhân, nhưng không ảnh hưởng mấy tới quân trận. Đợi sau khi quỷ quân tràn ra, nhà Đương Sơn lầm vào cảnh im bặt như tờ. Rất nhiều yêu quái chết vô cùng thê thảm, nơi nơi trăm ngàn lão quỷ không màng sống chết giằng co mới được. Không những đao binh tăng thêm mà còn bị vô số quỷ tàn nhẫn hút lấy nguyên khí, loại đau đớn như hình phạt vạn quỷ cắn nuốt ở trong âm ti hình ngục. Cho dẫu là yêu tu cũng khó mà chịu được, tới chết vẫn còn kêu gào thống thiết. Cho dù là Tân Vô Nhai và quỷ tướng cũng sẽ bắt lấy yêu vật sau khi để lộ hình quỷ, lập tức hút lấy nguyên khí của đối phương, chỉ là không đói bụng nuốt quàng như đám quỷ binh tạo thành từ loài quỷ thông thường, sẽ lựa chọn mồi ngon thích hợp và vừa miệng. Với tình cảnh này, Kế Duyên chưa nói được phép nhưng cũng không ngăn cản, xem như ngầm đồng ý. Lần này, đại quân Vô Nhai thành tấn công, tất nhiên quỷ quân chịu thiệt hại không ít. Quỷ vật mượn cơ hội diệt trừ tà yêu để nâng cao tu vi cũng không phải là không thể. Ngoài nhà Đương Sơn, mặt khác có rất nhiều toán quỷ quân cũng đang cấp tốc tỏa ra các nơi trong biên cảnh của nước Tổ Việt, mà bộ phận nòng cốt cơ bản nằm trong mấy đạo quỷ quân chủ lực tiến lên lộ tuyến phía trước. Sau trận nhà Đương Sơn, Kế Duyên chưa từng xuất kiếm, chỉ có hai lần khác dùng thân pháp, rồi sau đó tung ra mấy tấm giấy linh phù hình người, hóa ra mấy pho kim giáp thần tướng khôi ngô bất phàm. Theo quỷ quân xông pha ở phía trước, thân mình Kế Duyên từ đầu tới cuối luôn đứng ở trên chiến xa quỷ thú của Tân Vô Nhai, chưa từng di chuyển. Chỗ mấy đạo quỷ nhân chủ lực còn lại, trước lúc xuất phát, Kế Duyên liền giao cho mấy quỷ tướng cầm quân vài lá lực sĩ phù, lúc này cũng kích phát từ sớm rồi. Tại một bồn địa ven rừng rậm, mấy con yêu quái đứng thành vòng tròn quanh đỉnh núi, sắc mặt kinh hãi khi nhìn thấy vô số quỷ binh đang mau chóng vây lấy bồn địa. Trong đó, nhìn rõ nhất là hai pho kim giáp thần tướng khổng lồ, tựa như sắc kim đang vững vàng giữa quân quỷ, trong quỷ quân dậm chân tiến lên phía trước. Đây, Vô Nhai lão quỷ đang làm gì thế? Không biết, dù sao cũng không phải là việc gì tốt, cũng may là không xông tới hướng chúng ta. Lúc trước, chúng ta cảm thấy đại trình, vận số dài sâu, nhưng nếu Vô Nhai lão quỷ này xuất binh từng trợ Tống thị Tổ Việt, tập kích giữa đêm, hay là chúng ta cũng đi tìm hoàng đế Tống thị xin lấy cái chức thiên sư? Ngay vào lúc ấy, trong quỷ quân phía xa xa, có một gã kỵ binh cưỡi quỷ mã rời khỏi quân trận, nhảy lên trên khoảng không giữa những ngọn cây và nham thạch, mang theo quỷ khí dày đặc, chẳng mất bao nhiêu lâu nữa sẽ tới gần đó. Gã là một quỷ vật tu hành ít nhất cũng phải đến 200 năm, đêm nay lại hút không ít nguyên khí của yêu quái, toát ra quỷ khí vô cùng kinh người. Mấy yêu vật đứng trên bồn địa quanh đỉnh núi cũng không tránh né, biết đối phương tới tìm mình, liền đợi ngay tại đó. Quỷ kỵ cưỡi ngựa tiến lên phía trước, nhảy giữa khoảng không cách núi như bay, chẳng mấy chốc đã tới gần, ngồi trên ngựa nhìn thấy mấy tên yêu tu rồi hành lễ. bái kiến chư vị Hoài Cốc Lâm. Thành chủ đại nhân nhà ta tới thông báo với các vị, để tránh hiểu nhầm, Ô Minh chính đường ta phụng mệnh tà quái, quỷ quân tiến về phía trước, chỉ chằm diệt yêu tà tàn ác ở nước Tổ Việt, tuyệt không có ác ý với các vị Hoài Lâm Cốc. Ngoài ra, thành chủ đại nhân sai ta truyền lời, ngươi thấy các vị thiện lành mới giữ lại các vị. Nếu như nhận được kim văn chỉ, nhất định không được cậy nhờ tới Tống thị Tổ Việt, nếu không, ắt phải họa sát thân. Đêm nay đã quấy dày. Ngày khác, Ô Minh chính đường ta sẽ tới tận cửa tạ lỗi. Ô, không sao, không sao, vẫn là truyền lời tới tân thành chủ, chúng ta vốn không có ý nương nhờ Tống thị Tổ Việt. Đúng, xin tân thành chủ chớ lo. Quỷ kỵ gật đầu, cặp mắt ở bên trên mặt nạ khôi giáp chợt lóe lên quỷ hỏa, lại lần nữa chắp tay hành lễ. Đã quấy dày, tiểu kỵ cáo lui. Vừa nói xong câu ấy, quỷ kỵ kéo dây cương, đuổi theo hướng trước mặt quân trận quỷ quân, ở trong tiếng quỷ mã hí dài. Cho dù có một đại quân quỷ binh của quỷ vô nhai thành, đương nhiên trong một đêm cũng không thể nào quét sạch được hết yêu tà khắp cả nước Tổ Việt. Dẫu cho thời gian dài hơn đi chăng nữa, cũng khó tránh được cá lọt lưới. Nhưng chiến tích của quân lính thành quỷ vô cùng kinh người, thậm chí còn khiến cho người ta gai mình. Vỏn vẹn một đêm, chết dưới đợt công phạt của chúng quỷ, yêu quái hay thậm chí là tu sĩ nhân tộc tu tà đạo có danh tiếng không dưới số 100. Trong tay Kế Duyên lại càng nhiều hơn 10 tấm kim chỉ văn. Hành trình về sau, Kế Duyên cơ bản chỉ chăm chú nghiên cứu kim chỉ văn, từ chất liệu đến sắc lệnh lục văn đều cho thấy đạo hạnh cao thâm của người viết. Kế tiên sinh, lại thêm 2 tờ. Kế Duyên đang ung dung ngồi trên chiến xa xem xét một lá kim chỉ văn. Tần Vô Nhai trải qua một hồi chém giết liền quay lại, cầm trong tay 2 lá kim chỉ. Ừ, vất vả rồi, đêm nay dừng tại đây thôi. Vâng, sau khi Tần Vô Nhai nhận lệnh xong xuôi mới hạ lệnh cho quỷ quân về quân doanh. Đêm ấy, quân của Vô Nhai Thành chia ra làm nhiều ngả, mấy đạo quỷ quân dựa theo lộ tuyến định sẵn trừng phạt yêu tà, quấy tới mức nước Tổ Việt ban đêm long trời lở đất, không riêng gì yêu tu mà bên trong Hoài Lâm Cốc sao động không yên. Ngay cả những yêu tà đã thụ phong chức thiên sư ở nước Tổ Việt cũng khiếp đảm khôn nguôi. Trước đây mọi người đều biết Vô Nhai Quỷ Thành cực kỳ khó lường. Vô Nhai lão quỷ lại là lão quỷ nhiều năm, tu hành tu vi thâm hậu. Nhưng dù sao cũng chỉ có một vài quỷ Phật, chẳng có ai trừng mắt ngõ đến bọn họ. Thần không ngờ, trong một đêm không có yêu quái nào có thể ngăn cản trận thảo phạt của quỷ quân. Là các bạn vừa nghe xong chương tiếp theo của bộ truyện Lạn Kha Kỳ Duyên. Các bạn hãy like, subscribe để ủng hộ Top Tiên Hiệp Channel nhé.